Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 432, Linh Bảo Sinh Tử. Âm thầm ra tay, hai trường hợp một, thần tổ chức cái kia một tôn chủ thần đưa ra ý kiến của mình. Hiệu triệu các cường giả tạm thời liên thủ, vận dụng đế khí, trấn áp lại cái này bốn chuôi sát kiếm. Đây là một tôn tâm huyết của thiên tôn. Từ thần thoại thời đại bắt đầu, liền có thể xưng là thứ nhất sát trận. Nghe đồn rằng nếu là từ đế cấp cường giả chủ trì, có thể giết chết hoàng đạo đỉnh phong vô thượng cao thủ. Mặc dù, hoàn chỉnh sát trận cũng bị người đánh tan qua, nhưng là vậy cũng là ở trên con đường trường sinh đi rất xa siêu cấp cường giả. Hơn phân nửa có thể đi ngược chiều phạt tiên. Sát trận bị phá cũng không tính mất mặt. Đạo hữu lời ấy rất đúng. Dung Thành Thị trong mắt lấp lóe tinh mang, nhìn lấy trận đồ hư ảnh vận chuyển, vô lượng kiếm khí phách tới sát kiếm. Trong tay có một chương sách cổ xuất hiện, nhẹ nhàng chấn động, ngang qua ức vạn tinh hà. Rầm rầm, sách cổ pha tạp, đế uy kinh thế, đó là Cửu Lê Đại Đế thành đạo chí bảo. Chuyến này bị hắn mang ở trên người, đề phòng vạn nhất. Nội bộ của nó là óng ánh khắp nơi tinh không, rộng lớn mênh mông, lực phòng ngự tuyệt đối là kinh người. Tất cả kiếm khí đánh tới, đều bị thu vào, tự thân quang mang đại tác, đem kiếm khí phân giải, thực sự khó có thể đối phó, là trực tiếp dẫn nhập khác một mảnh tinh không. Tàn phá tiên đỉnh phối hợp đế binh, càng là từ bên trong chuẩn đế cường giả thôi động, cơ hồ khiến uy lực của bọn nó hoàn toàn bạo phát. Uy thế vô tận, quét ngang tinh không, bốn chuôi sát kiếm nhận kinh khủng áp bách, bên trong thần o nhưng cũng sẽ không ngồi chờ chết. Giờ phút này cái kia đạo trận đồ hư ảnh chuyển động, vô lượng phù văn lạc ấn càn khôn, vậy cũng là Linh Bảo Thiên Tôn thời trước chỗ diễn hóa ra trận đạo phù văn, có thể dẫn ra tuyên cổ đại đạo, sát phạt lực ngập trời. Lại, lúc này bốn kiếm ở tại bên trong thần tuyền, có vô lượng tinh khí cuồn cuộn vọt lên, gia trì ở bên trên sát kiếm, khiến cho hoàn toàn khôi phục. Phải biết, toàn bộ khổ hải cùng thần tuyền, đều là thời trước thiên tôn luân hải biến thành, mà luân hải là cái gì đó là tu sĩ suối nguồn thần lực. Mảnh này vô tận bên trong khổ hải, mặc dù thần tuyền so sánh dưới lộ ra rất nhỏ bé, nhưng là đó là theo toàn bộ khổ hải đi so. Trên thực tế, nơi này cũng không nhỏ, tuyệt đối có thể xưng là biển, vô biên mênh mông, thần quang sáng chói, tiên khí từng luồng bốc hơi lên, để nhật nguyệt đều ảm đạm vô sắc. Cứ việc thời gian qua đi vạn cổ, lại thiên tôn thi thể đều khuếch đại, giống như là pha loàng, nhưng là cũng tuyệt đối phi phàm. Bởi vì bên trong tinh hoa, dù cho là đối với đại thành thánh thể một cấp cao thủ đều có chỗ cần dùng. Hơn nữa, càng thêm yêu dị là, tại cái kia mệnh tuyền dưới đáy, là cổ thiên tôn sinh mệnh luân bàn. Giờ phút này còn tại oánh oánh phát sáng, phát ra khí tức thần bí. Có một loại đế huyền ảo, nó không có có động tác gì, nhưng là chỉ là tồn tại ở nơi đó. Liền giống như là một cái định hải thần châm đồng dạng. Đối với sát kiếm có mơ hồ gia trì, sinh mệnh chi luân, phía trên vết rách dày đặc. Đếm không hết có bao nhiêu đầu, sinh linh mỗi sống trên một năm, sinh mệnh luân bàn phía trên sẽ xuất hiện một vết nứt, như vòng tuổi của cây cối, khi sinh linh mất đi thời điểm, cũng là nó vỡ nát thời điểm, nhưng mà mấy trăm vạn năm năm tháng trôi qua, nó vẫn còn đang phát sáng, không có sập. Linh Bảo Thiên Tôn sinh tử còn nghi vấn, thế gian nghe đồn, vị này Thiên Tôn một khi đúc đế khí cùng trận đồ tương hợp, như vậy thì biết phi tiên, bây giờ phơi thây ở đây, sinh mệnh chi luân lại không nát, xem ra cái này cất giấu trong đó quá nhiều bí mật. Sinh mệnh chi luân phát huy tác dụng, nơi này rất nhiều chuẩn đế không ai có thể phát giác. Bởi vì bọn hắn hiện tại đầu còn lớn hơn, mệnh tiền gia trí, giống như là đại đế cao thủ quán thâu thần lực, mặc dù số lượng không phải rất nhiều, nhưng là cũng đủ để khiến sát kiếm thi triển hết thần uy. Cái kia trên thân kiếm màu đỏ sậm hiển hóa các loại đáng sợ tràng cảnh, không có một thanh kiếm thể thượng đồ văn là giống nhau. đều có đặc sắc, có chu tiên tràng cảnh, có huyết hải phá hủy vũ trụ, còn có vạn linh thây nằm, khí tức thê thảm phô thiên cái địa. Mỗi một chuôi sát kiếm đều giống như nuốt quá trăm triệu vạn sinh linh huyết dịch. Có một loại trời long đất lở khí cơ tản mát ra. Muốn để đại vũ trụ sắp sụp hủy. Bốn kiếm đại biểu hủy diệt. Ầm ầm, một tiếng vang lớn. Giờ phút này cái kia bốn chiếc tiên kiếm đang chấn động. Sát phạt khí tức nồng đậm. Kinh động cửu thiên thập địa. Cuồn cuộn kiếm khí như khói báo động. Lại như ngàn vạn đạo ngân hà rủ xuống. Mênh mông vô biên. Tàn phá bừa bãi thập phương. Để vũ trụ nứt thành bốn mảnh. Khiến đại tinh nổ nát vụn. Thỉnh thoảng rơi xuống. Đem mảnh này hắc sắc khổ hải đập sóng lớn kinh thiên. Chảy ngược tinh vực chỗ sâu. Tại loại này sát kiếm hạ không có gì không phá. Không có gì có thể ngăn cản. Địa ngục giống như là xé mở một nói lỗ hổng lớn. Sát khí ngập trời. Mênh mông không có giới hạn. Mặc dù không có người tại thôi động. Nhưng là chiếm được mệnh tiền thần lực gia trí. Đủ để phát huy đáng sợ uy năng. Tấm kia trận đồ chuyển động. Sắp xếp sát trận. Cứ việc bản thể không ở. Đế trận có thiếu. Nhưng cũng không phải là hai kiện đế khí có thể công phá. Trên thực tế, bọn hắn còn nhận lấy áp bách, ở vào thủ thế, chư vị, còn chưa động thủ sao, Dung Thành Thị mở miệng, bình tĩnh co vào cửu lê đồ phòng ngự, vẻn vẹn chỉ bảo vệ tự thân, khiến cho hơn người bại lộ tại kiếm khí bên trong công phạt. Cái kia bốn chuôi sát kiếm, mới bất kể là ai đang xuất thủ, chỉ cần là chuẩn đế, đều là mục tiêu công kích. Dung Thành Thị, người quá là không tử tế. Răng vàng lão nhân tại giơ chân, bất quá cũng là phản ứng mau lẹ, một kiện đế khí xuất hiện, chấn áp vạn cổ tinh không, đó là một khối thần bi, lạc ấn lấy vô số đạo ngân, mỗi một đầu đạo ngân đều có một loại đặc biệt đại đạo thần vận, bất kỳ cái gì trực diện người đều sẽ có một loại ảo giác, hoảng hốt ở giữa giống như là có một đạo tổ tĩnh tọa, giảng thuật thiên địa bản nguyên, nó có một loại tăng thương cổ vận, giống như là khắc ấn một thời đại, gánh chịu một phiến thiên địa, vừa mới xuất hiện, chính là những chém giết đó mà đến kiếm khí đều vô công, bị hóa giải thành vô hình, vô lượng nói bia, còn lại chuẩn đế đều là con ngươi co vào, cứ việc trước đó đã trải qua biết được lấy đạo cung trọng khí. Nhưng nhìn đến mặt này thần bi vẫn là cảm thấy một loại tim đập nhanh. Năm đó vô lượng thiên tôn lập xuống đạo môn. Lấy một mặt thần bi lạc ấn thiên địa vạn đạo. Càng là thôi diễn ra đằng sau tuế nguyệt đại đạo biến thiên tình huống. Đem đặt chung cực đế lộ về sau. Bất kỳ cái gì một cái có thể xông đến nhân kiệt ở đó. Cũng có thể nhìn qua. Thăm dò thành đạo chi bí. Côn Luân di tộc Bạch Trạch chuẩn đế nói ra thứ nhất bí ẩn. Nhìn lấy này mặt bia cổ. Trong mắt lấp lóe thần quang. Tài hoa cao tuyệt người. Có thể mô phỏng trong đó đại đạo vận chuyển quỹ tích. Dùng cái này thấy rõ thiên địa bản nguyên. Rõ ràng thiên tâm chi bí. Đem đạo quả của chính mình cùng vũ trụ tương hợp. Trở thành cái kia một thời đại thiên tôn. Lại, tuy là đã có người thành đạo. Cũng có thể nhờ vào đó tìm tòi loại khác thành đạo lĩnh vực. Bạch Trạch chuẩn đế nhìn lấy này mặt thần bi. Phát ra cảm thán. Đây cũng là thần thoại thời đại cực độ phồn vinh thịnh vượng căn bản. Cũng là đạo môn danh truyền khắp vũ trụ nguyên nhân. Bạch Trạch chuẩn đế lời nói. Nói người ở chỗ này đều rất động tâm. Thần sắc trong mắt không hiểu. Răng vàng lão nhân nhếch miệng. Đó cũng là tại thần thoại thời đại mới có công hiệu như vậy. Thời đại biến đổi rồi. Mặt này thần bi ngộ đạo hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Nếu không cũng sẽ không thần thoại thời đại sau lại không nghe đồn. Thẳng đến bị chúng ta từ một tôn thời trước cổ hoàng trong động phủ đào móc mà ra. Hắn nói chưa? Dứt lời. Cái này nói chuyện tại chỗ mấy tôn chuẩn đế từng cái sắc mặt quái dị. Chỉ vì mặt này thần bi vẫn là cái này trăm năm qua khai quật ra hoàn chỉnh đế khí một trong. Bị trước mắt cái này sau lưng của chuẩn đế thế lực đoạt được. Vô lượng nói bia. Bàn về đấu chiến chi năng ở bên trong đế binh cũng không phải là mạnh nhất. Nhưng là thân phận của nó quá đặc thù. Chấp trưởng hắn người, có thể ở bên trên trình độ nhất định đại biểu đạo môn. Bởi vì, tại cái kia cổ lão thần thoại thời đại, được lợi tại cường giả của nó rất nhiều. Đây cũng là một loại nhân quả. Mặc dù thời đại biến thiên, hết thảy đều đã qua đời, nhưng là một chút treo đạo môn thân phận cường giả vẫn sẽ bán một bộ mặt. Một khối này thần bi đối với đạo môn ý nghĩa, giống như là thành tiên đỉnh đối với thiên đình, có lẽ phải kém hơn một chút, nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Một cái chuẩn đế đỉnh phong tu vi lão nhân đốn củi cầm này thần bi, thành lập đạo cung, thuận lợi phát triển, rất nhiều đạo môn cường giả gia nhập. Trở thành không có gì ngoài mấy cái đỉnh phong thế lực bên ngoài số 1 số 2 tổ chức. Nếu là cường giả lại nhiều một chút, đế khí lại nhiều hai kiện, không thể nói trước liền có thể càng tiến một bước, cùng mấy cái kia đại thế lực bình khởi bình tọa. Ầm ầm, giờ phút này, thần bi bị thúc dục, một loại đại đạo tiên âm đang vang lên, thiên địa vạn đạo đều ở hô ứng, hạ xuống vô biên dị tượng, trên trời rơi xuống kim liên. Tuôn ra thần tuyền, đủ loại thần dị xuất hiện, giống như là một tôn chí cao đạo tổ đang giảng đạo, khiến vạn linh khuất phục, đạo âm chấn thế, hướng về phía trước ép đi, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa đều làm được vô lượng kiếm khí bị hóa giải thành không. Muốn để sát kiếm thần phục, ong ong, loại này tiên âm giống như là xúc động cái gì, mệnh tuyền phần đáy sinh mệnh luân bàn đang chấn động. Cái kia vô số bên trong vết rách có sát khí tràn ra. Đó là chí cường sát cơ. Có thể chảm thế gian chúng sinh. Cũng không phải là cố ý thôi động. Mà là bị động phát động. Năm đó Linh Bảo Thiên Tôn sát khí quá thịnh. Tàn vào tự thân đạo quả bên trong. Ô ô, có huyết vũ ở mảnh này bên trong khổ hải bay xuống. Một loại cái thế sát cơ xuất hiện. Sát trận đồ hư ảnh tại nổ tung. Vô tận phù văn lạc ấn tại thiên địa mỗi một chỗ. Khiến cái này một mảnh tinh không sát cơ đại thịnh. Đối kháng ba kiện đế binh. Cũng chính là ở thời điểm này. Địa phủ đương nhiệm Minh Hoàng Điện chủ mắt bắn thần quang. Cảm ứng được cái gì? Có như vậy trong tích tắc kích động. Lại tại trong nháy mắt bình tĩnh lại. Chỉ là trong mắt trở nên vô cùng thâm thúy. Ngô, đây là hồi quang phản chiếu. Sau cùng dãy dụa. Chỉ cần đánh vỡ cục diện này, sát kiếm liền rơi vào trong tay của chúng ta. Thần tổ chức chủ thần nói, ba kiện đế khí tổng cộng kích, mặc dù sát trận hoàn chỉnh, chỉ cần không có người chủ trì, phá vỡ cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Như thế cũng quá lâu. Minh Hoàng Điện chủ nói, trong hai mắt hiện lên quang mang quỷ dị, bản tọa cũng ra một phần lực. Trong tay của hắn xuất hiện một cây chiến qua. Tử khí tùm, giống như có thể đem thế gian hóa thành minh thổ. Tùy ý vung vẩy, thái cổ hoàng đạo tắc bộc phát. Chảm thiên nứt biển, liên miên tinh thần hóa thành cho tàn. Mà phía dưới khổ hải cũng bị vỡ ra một đạo to lớn khe rãnh. Thiên địa vạn đạo đều ở oanh minh. Một loại kinh khủng thi khí ngập trời. Trong mơ hồ có cổ hoàng đạo hét. Phảng phất là tại tụng kinh. Nhưng mà lắng nghe, nhưng lại không có thứ gì. Đồng hành mấy tôn chuẩn đế nhíu mày, cảm giác được có chút không đúng, nhưng nhìn gặp Minh Hoàng Điện chủ đã ở xuất thủ công kích sát kiếm. Trung quy là không nói thêm gì, chỉ là ngưng tụ tâm thần, đề phòng vạn nhất, tính ta một người, yêu đình bạch trạch mở miệng, trong tay có một hơi chuông thần đang chấn động, chung quanh có thời gian trường hà hư ảnh đang chảy, giờ phút này xung kích về đằng trước. Công về phía trong đó một thanh sát kiếm. Không chọn vẹn tiên đỉnh. Cửu lê thần đồ. Vô lượng nói bia. Tử vong chiến qua. Thời gian chi chuông. Năm kiện đế binh đồng tiến. Áp chế hết thảy. Cái gì cũng không có thể ngăn cản. Bốn kiện đế khí riêng phần mình trấn áp hướng một thanh sát kiếm. Mà khối kia vô lượng thần bi thì là đạo âm trấn thế. Ma diệt khắc ấn ở bên trong thiên địa trận văn. Hủy đi trận pháp căn cơ, Linh Bảo Thiên Tôn đúc thành sát kiếm hoàn toàn chính xác đáng sợ. Nhưng cũng không phải là khó giải, bởi vì bọn chúng một cái chỉnh thể, chỉ thai nghén một cái thần o, mà điểm sinh ở bốn kiếm trong cơ thể. Nghiêm chỉnh mà nói, đây chỉ là một kiện đế khí, chỉ có hợp lại cùng nhau mới có thể tung hoành thiên hạ. Một khi tách ra, uy lực liền sẽ giảm mạnh. Bây giờ... riêng phần mình đều bị một kiện đế khí áp chế. Mặc dù bên trong thần o bạo động, ra sức dãy giụa, nhưng là nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cũng khó trốn bị trấn áp vận mệnh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, lạc ấn giữa thiên địa trận đạo phù văn bị vô lượng nói bia ma diệt. Đại trận tiên cáo tan rã, đồng thời chặt đứt cái kia bên trong sát kiếm thần o liên hệ. Đã mất đi cái này gia trì, bốn kiếm bất ổn, cũng không tiếp tục giống như mới vừa rồi vậy phong mang tất lộ. Bọn chúng vốn là một thể, lúc này độc chiến, có thể nào địch qua bốn kiện đế khí lúc này liền bị hoàn toàn trấn áp. Nhưng mà, giờ phút này bỗng nhiên có vô tận sát khí phun trào. Đó là thuộc về giết chóc cùng khí tức hủy diệt, không hiểu mà đến, không người có thể phát giác tung tích. Loại lực lượng này vừa mới xuất hiện, tự lấy cái kia bốn chuôi sát kiếm vi tôn, điên cuồng hướng trong đó tràn vào. Đây là nơi nào tới sát lục chi lực dạng này mênh mông vô tận. Giống như là huyết sát điểm báo ức sinh linh. Những cái này chuẩn đế đều biến sắc. Cái này không hiểu mà đến sát khí quá mức mênh mông. Giống như là huyết tẩy một thời đại, phát động một trận náo động. Loại kia lượng tuyệt đối là cấp đại đế số. Chẳng lẽ là linh bảo thiên tôn thời trước lưu lại trong nháy mắt này. Cái kia bốn chuôi sát kiếm hoa lệ quay người. Mỗi một chuôi sát kiếm đều trở nên đỏ tươi ướt át. Mùi máu tanh đập vào mặt. Cùng bất luận cái gì một thanh tương đối đều giống như thân ở một mảnh máu dương bên trong. Ngập trời xích quang bay lên. Mênh mông vô biên. Bọn chúng giống như là thực sự mổ giết điềm báo ức sinh linh. Vùng vũ trụ này vô tận sát phạt chi lực giờ phút này đều ở gia trì. Để cái này đế khí bên trong chứa cực đạo pháp tắc hoàn toàn khôi phục. Giống như là một tôn đại đế đích thân tới. Kiếm thể màu đỏ sậm không ngừng chấn động. Ngàn vạn đạo kiếm quang bổ ra. Lực công kích cử thế vô song. Mặc dù chuẩn đế cầm trong tay đế binh đều muốn tê cả da đầu. Sát kiếm vô cùng đáng sợ. Mỗi một sợi mang đều vỡ nát thương vũ, hỗn độn khí bành trướng, kiếm kia bên trong thần o đang thét gào, giống như là có thể chu tiên, khí thế dữ dằn vô cùng, hóa thành bốn cái máu cầu vồng, xen kẽ mà qua, ở trong không lưu lại vô tận đại đạo phù văn, cùng năm kiện đế khí đối kháng kịch liệt, đem mảnh này khổ hải phía trên vô tận tinh không đều giết tới triệt để nổ tung. Đế khí ở trong này tiến hành va chạm mạnh. Bất quá đây hết thảy tới đột nhiên, đi cũng đột nhiên. Sát kiếm trong nháy mắt cùng năm kiện đế binh tỉ thí trăm ngàn chiêu, đè ép cuồng chặt về sau, không có quá nhiều do dự, trực tiếp lựa chọn chiến lược chuyển di. Bọn chúng xé rách tinh không, trốn vào không biết địa. Đế binh có thể coi như là đại đế sinh mạng kéo dài. Bình thường ngủ say lúc, hoặc là chưa hồi phục tô đến cực điểm thì cũng thôi đi. Chân chính hoàn toàn thức tỉnh, sẽ có hoàn chỉnh trí tuệ, tự nhiên biết nên làm cái gì. Thần O nắm chắc thế cục, biết ở đây năm kiện đế binh nếu là toàn bộ khôi phục. Nó ở trong này lấy một địch năm, chỉ có bị trấn áp phần, không có cái thứ hai kết quả. Tại trước khi đi, bạo chặt một trận, đã là có thể cực hạn làm được. Xem như biểu đạt một chút chạy trối chết phẫn uất. Cái này một trận hành hung, cũng đích xác đem nơi này gần 10 tôn chuẩn đế đánh phủ. Mặc dù có đế khí thủ hộ, vẫn có hai người bị trọng thương, bị giết kiếm chém trúng, nửa người nổ nát vụn, máu và xương vẩy ra. Cũng may, chuẩn đế dù sao cũng là mang theo một cái đế, lại dám tới nơi này đều là cao cấp chuẩn đế, không đến mức tại chỗ bỏ mình. Chỉ là hao phí số lớn tinh huyết, mới miễn cưỡng rút ra lưu lại kiếm khí. Lẽ nào lại như vậy? Thần đình chi chủ bi khiếu. Hắn chính là hai cái thằng xui xẻo bên trong một cái. Bị kiếm khí bổ trúng, vĩnh hằng lam kim đúc thành tháp đều bị cắt ra. Mà hắn cũng là được trọng thương. Nếu không có phản ứng nhanh, cơ hồ liền muốn biến mất. Sát kiếm bỏ chạy, thừa thắng truy kích. Mấy tôn chuẩn đế đồng thời nói, bọn họ đế khí cũng hồi phục, không rõ chịu một trận đánh. Trong đó thần O cũng ở bên trong bạo tẩu, trực tiếp nổ tung tinh không, hướng về sát kiếm bỏ chạy địa phương đuổi theo. dừng chân tại Khổ Hải biên giới địa rất nhiều thánh hiền. Trong thời gian ngắn ngủi liền thấy Từ Chuẩn Đế cùng đế binh liên thủ diễn ra hàng năm vở kịch. Giết tới tinh không vỡ nát, cảm thụ được loại kia không có chút nào che giấu khủng bố khí cơ. Rất nhiều cường giả đều tê liệt ngã xuống, không chịu nổi uy thế như vậy. May mắn bọn hắn cách khá xa, chiến trường tại Khổ Hải ở trung tâm, cách xa nhau hơn phân nửa tinh vực, bọn hắn mới bảo vệ được một đầu mạng nhỏ, không có bị dư ba toàn bộ chém giết. Mặc dù như thế, còn có một số bi kịch tu sĩ bị từng tia từng sợi tung tóe bắn ra kiếm khí chảm bên trong, tại chỗ thần hình câu diệt. Đây chính là Chuẩn Đế trinh phạt sao động một tí, chính là tinh hà phá diệt, huyết sát vô tận thiên địa. Một chút thọ nguyên không nhiều lão thánh hiền than nhẹ, lực lượng như vậy, chúng ta như thế nào đi tranh, ngay cả tiếp cận chiến trường năng lực đều không có. Một chút xíu tiết lộ dư ba, liền đủ để khiến chúng ta bỏ mình trăm ngàn lần. Bọn hắn rất uể oải. Đi đi, cái này không phải chúng ta nên tới địa phương. Chuyến này không công mà lui. Bất quá có thể nhìn thấy một trận đại chiến, cũng không tính thua thiệt. Thân ảnh của bọn hắn cô đơn, cứ vậy rời đi. Già nua tu sĩ tại than thở, mà vài năm nữa nhẹ trong mắt cường giả lại là tràn đầy khát vọng. Nhìn lấy tàn phá chiến trường, đối với mình đứng thẳng lấy tín niệm, hy vọng một ngày kia có thể có được thành tựu như thế. Tung hoành vũ trụ tinh không, khiến chúng sinh sợ hãi cùng sùng bái. Trong đám người, có một cái tuổi trẻ tu sĩ đứng yên, trên người có một loại đặc biệt đạo vận, để người không tự chủ được biết coi nhẹ. Nhưng mà, loại này coi nhẹ cũng không phải là trên thực lực thấp. Tương phản, hắn tuyệt đối là cái thế cường đại, khí huyết như biển. Mặc dù đứng hàng Chuẩn Đế tầng thứ 5, nhưng là trong cơ thể đại đạo đáng sợ đến cực điểm. Có một loại giết hết vạn cổ thần vận, chỉ dựa vào cái này một vòng thần vận, nếu là mới vừa những Chuẩn Đế đó cảm ứng được, tuyệt đối sẽ kinh dị. Đây tuyệt đối có thể trọng thương bọn hắn. Cái kia cái gọi là coi nhẹ cảm giác, chính là sát đạo vận dụng, không phải giết người, mà là giết mình. Đánh tới phiến thiên địa này cùng tự thân nhân quả, đánh tới người bên ngoài đối với cảm giác của hắn. Loại thủ đoạn này không thể tưởng tượng. Phải biết hắn lúc trước vẫn tại nơi đây, nhưng mà những Chuẩn Đế đó lại từ đầu đến cuối không có phát giác. Mặc dù đế binh tăng phúc, cũng không có qua cảm giác. Đánh đi, khiến cho kình đánh đi. Người trẻ tuổi này thản nhiên khởi hành, vạch tìm tòi không gian, nhục thân vượt qua mà đến. Bản tôn thời trước câu liên trong vũ trụ từ hắn lên sát phạt nhân quả, liên lụy loại kia hủy diệt cùng giết chóc khí cơ, lắng đọng tại bản thân. 200 năm, liền chúng ta chính mình cũng không biết sẽ có năng lực như thế nào. Bây giờ lâm thời tái giá cái này lắng đọng dài dằng dặc thời gian lực lượng, vừa vặn cùng Linh Bảo Thiên Tôn, cực đạo sát trận hoàn mỹ phù hợp, có thể chủ trưởng thế gian sát phạt. Trận chiến ngày hôm nay, liền để loại lực lượng kia trình độ lớn nhất phát huy ra. Cho ta xem nhìn, hiệu quả này như thế nào, đây là cơ hoàn vũ cuối cùng một tôn hóa thân. Chấp trưởng sát phạt, là đáng sợ nhất, sớm tại lúc trước phát giác thần dược là sinh mệnh cổ thụ. Cửu đại hóa thân liền chuẩn bị xong một loạt thủ đoạn, bao quát vơ vét thời trước Linh Bảo Thiên Tôn bảo vật cùng vị này thành đạo giả kinh văn. Linh Bảo Thiên Tôn là sát trận đệ nhất nhân, hắn khai sáng trận pháp danh xưng có thể gặp tiên chi máu. Bây giờ hắn lấy vùng vũ trụ này giết chóc đại thế tương hợp, lại là khủng bố đến như thế nào trình độ chính hắn cũng không biết. Vì vậy cần người tới thử trận. Hắn tại mấy tôn Chuẩn Đế giết tới nơi này thời điểm giáng lâm, tại sát kiếm sắp sửa bị trấn áp thời khắc xuất thủ, phối hợp với tổ tự bí câu liên đến rồi trong đó thần o, dùng bí thuật tái giá tự thân có giết chóc đại thế, khiến cái này đế khí triệt triệt để khôi phục, thần uy cái thế. Hơn nữa, đây sẽ không là điểm cuối cùng, làm bốn chuôi sát kiếm cùng trận đồ tương hợp, phối hợp cơ hoàn vũ tự thân sát phạt đại thế, giống như là thiên thời địa lợi đều tại, biết phát huy khó lường uy năng. Đáng tiếc ta bây giờ đạo hạnh còn cạn, chưa đạt đến loại khác thành đạo. có được cực đạo pháp tác. Hắn hành tẩu ở trong đại vũ trụ, hướng về phía trước chiến trường tiến đến. Nếu là thật khiến tự thân đại đạo viên mãn, lúc này lấy tự thân đạo quả trọng tế trận này. Đến lúc đó lấy sát lục chi đạo hợp trận đô, lấy mạt vận, diệt vận, kiếp vận, đoạn vận bốn loại đại đạo từng cái phù hợp bốn chuôi sát kiếm. Đi cái kia lớn hủy diệt sự tình, không biết có thể trảm mấy tôn cấm khu chí tôn. Nếu là thật để hắn dùng phương pháp này trùng luyện sát trận, đem năm loại đại đạo khắc họa ở trong đó, một khi công thành, giống như có năm tôn kẻ thành đạo khác biệt trấn áp sát trận, chắc chắn sẽ để không sứt mẻ đế đô phải nuốt hận mà chết. Gần 10 tôn chuẩn đế liên thủ, thôi động đế khí, lần theo cái kia bốn đạo sát kiếm bỏ chạy phương hướng mà đến. Đánh xuyên một đầu tinh không thông đạo, vượt qua vô tận cương vực, xuất hiện ở bên trong một chòm sao cổ xưa. Năm tòa đại lục lơ lửng trong tinh không, cùng nhân thể ngũ tạng giống nhau, chỉ bất quá cuồn cuộn mênh mông, to lớn vô biên. Trong đó có ngũ hành khí tràn ra, giao hòa vào nhau hỗn hợp thành một hóa thành hỗn độn. Tư dưỡng phía trên một khỏa sinh mệnh cổ tinh, ngũ hành, ngũ tạng, đây là linh bảo thiên tôn đạo cung biến thành. Những cái này chuẩn đế thấy rõ căn bản, một chút nhìn tới cổ tinh phía trên, nắm chắc tình huống chân thật. Viên này cổ tinh có tín ngưỡng lực trầm điến, lại không có cái gì đáng giá coi trọng nhân vật. Mạnh nhất bất quá là đại thánh mà thôi. Coi như mượn nhờ tín ngưỡng lực cũng chỉ là một ngón tay liền có thể gạt bỏ. Sinh mệnh cổ thụ, chính là ở đây. Yêu đình bạch trạch chuẩn đế quát nhẹ, nhìn thấy cái kia một gốc bất tử thần thụ. Hai mắt thả ra hào quang sáng chói, tràn đầy khát vọng. Cùng đi chuẩn đế đều đã phát giác, đây là bọn hắn nguyên bản mục tiêu. Liền ở trên hành tinh cổ kia, bọn hắn hô hấp đều dồn dập mấy phần. Chuyến này phát hiện quá lớn. Bất tử thần dược, linh bảo sát trận, đây đều là vô thượng thần tàng. Đối với bọn hắn những cái này chuẩn đế đều có đại dụng. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn ra tay trước, hành tinh cổ kia phía trên liền có kinh biến phát sinh. Một chương nói đồ từ bên trong cổ tinh bay lên, mang thiên địa thần uy, vô tận sát cơ bộc phát. Mặc dù chuẩn đế đều muốn dùng mình, linh bảo sát trận đồ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.